Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1098. Chương 96. Chính văn đệ 1098 chương vài phần tình yêu. Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Vân Ly thực lực rất mạnh. Đem Vân Nịnh giao cho nàng. Nàng ít nhất có thể yên tâm một chút. Vân Ly đối với Mục Vân Giao lại nói một câu. Ta trước đem Tranh Nhi mang về. Nàng chịu không dậy nổi lăn lộn. Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Theo sau, Vân Ly liền mở ra đi thông Vân Cung Đại Môn. Long Thiền nhìn một màn này. Rất là tức giận, nhưng là Bách Lý Cảnh Ca thực lực liền bãi tại nơi đó. Hắn là vô luận như thế nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà phủ cùng hiện giờ vẫn là không có chút nào động tác. Liền ở Vân Ly đỡ Vân Nịnh sắp sửa rời đi thời điểm. Một khắc nói quen thuộc thanh âm lại vang lên. Di, này không phải cháu ngoại của ta nữ cùng ngoại sinh nữ tế sao? Mục Vân Giao nghe này một đạo thiếu đánh thanh âm, khóe miệng nhịn không được trừ trừ. Như thế nào vĩnh sinh cảnh những người này đều tới? Đừng nóng vội đi a, ta mới thấy tỷ của ta đâu, Vưu Tầm thân ảnh vừa rơi xuống đất liền xuất hiện ở mới vừa bước lên. Thiết Kiều mà Vân Nịnh cùng Vân Ly trước mặt, ngươi là, nhìn đầy đầu đầu bạc, cùng Vân Nịnh diện mạo rất là giống nhau Vân Ly, Vưu Tầm hơi hơi sửng sốt. Ta không nhớ rõ ta trừ bỏ Tranh Nhi ở ngoài. Còn có khác hài tử, nhìn chặn đường Vưu Tầm. Vân Ly sắc mặt không tốt nói. Vân Nịnh hiện giờ trên người vết thương tuy nhiên không thể nói chí mạng. Nhưng vẫn là thực không xong. Đã lại chịu không nổi lăn lộn. Nàng cần thiết mau chóng đem nàng cấp đưa trở về mới là. Nghĩ, Vân Ly lại mở miệng nói. Tranh Nhi bị trọng thương. Các hạ có không nhường đường. Vưu Tầm tiến lên một bước, duỗi tay vừa mới chuẩn bị xem xét Vân Nịnh thân thể trạng huống. Không ngờ tay phải liền trực tiếp mà bị Vân Ly cấp kiềm chế ở. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn Vưu Tầm, Vân Ly rất là cảnh giác mà mở miệng hỏi. Vân Nịnh đãi ta như thân đệ đệ, ta sẽ không hại nàng. Vưu Tầm đối với Vân Ly nói như vậy một câu. Theo sau liền thừa dịp Vân Ly không chú ý, đem Vân Nịnh đoạt lại chính mình trong lòng ngực, rồi sau đó, Vưu Tầm liền vươn chính mình tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, rồi sau đó, lại đem Vân Nịnh tay đáp ở chính mình lòng bàn tay thượng. Hai tay trưởng giao hợp địa phương, một đạo vô sắc lực lượng liền theo Vân Nịnh tay chui vào trong cơ thể. Vân Ly thấy thế, vốn đang muốn đem Vân Thanh Nguyệt đoạt lại. Nhưng là lại xem Vưu Tầm đều đã ở thi pháp cứu trị Vân Nịnh. Nếu là tùy tiện đánh gãy, chỉ sợ hai người kia đều phải phế đi. Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca tự nhiên không có sai lậu bên này tình huống. Nhìn Vưu Tầm vì Vân Nịnh cứu trị bộ dáng, hơi hơi nhăn nhăn mày. Vưu Tầm hành sự thật sự là quá mức với quái đản. Thật sự là không nghĩ ra hắn suốt ngày đều suy nghĩ cái gì. Bách Lý Cảnh Ca cho rằng Mục Vân Giao là ở lo lắng. Ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Vưu Tầm là ở cứu ngươi nương. Mục Vân Giao hơi hơi lên tiếng. Đối diện phủ cùng đang xem thấy Vưu Tầm tới trong nháy mắt. Hơi hơi kinh ngạc. Đây là ai? Tự xưng là Mục Vân Giao cữu cữu. Chính là hắn rõ ràng nhớ rõ Vân Ly chỉ có Vân Nịnh một cái nữ nhi. Mục Vân Giao này lại là nơi nào tới cữu cữu? Mà Long Thiền đang xem thấy Vưu Tầm trong nháy mắt, toàn bộ thân mình đều nhịn không được run lên. Chúng ta làm sao bây giờ? Hắn cư nhiên tới, Long Thiền hơi hơi cúi đầu. Đối với bên người thị vệ đè thấp thanh âm nói. Chúng ta trước rời đi, không thể làm A Tầm biết ta tới. Ở Long Thiền bên người thị vệ đối với Long Thiền nói. Nhìn mắt cách đó không xa đang ở vì Vân Nịnh chữa thương Vưu Tầm Ni hai trong mắt chung toàn là sợ hãi, còn có phẫn hận, thậm chí ẩn ẩn còn có vài phần tình yêu. Hảo, Long Thiền nghĩ nghĩ, ứng tiếng nói, hai người vừa định rời đi, ai ngờ Long Thiền sâu kín thanh âm lại truyền tới. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.